Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, số mệnh quyết đấu. Rộng lớn võ đài cùng với quan chiến tịch đều bị chiến ý bao trùm. Tất cả mọi người đều ở bầu không khí ngột ngạt bên trong run rẩy, người chủ trì giơ microphone cánh tay run rẩy, miệng há thật to, nhưng không phát ra được một điểm âm thanh, thiên địa yên tĩnh. Chỉ có căng thẳng tiếng hít thở gấp gáp mà vang lên, một đám giới vương cũng không ngoại lệ. Ở cuồn cuộn sóng biển giống như khí thế bên trong sắc mặt kinh biến. Chỉ có đại giới vương vẫn có thể duy trì chấn định. Tạp Ba miệng khẽ vuốt cằm, bắt đầu. Hắn cao cao giơ cánh tay lên, vung lên dùi trống chiêng trống sơ hưởng. Hai đạo màu vàng khí diễm đồng thời cháy bùng, bọn họ không hẹn mà cùng địa biến thân vì là siêu. Saiya, giữa bọn họ đã quá quen thuộc, hoàn toàn không có thăm dò đối phương cần phải. Vừa lên đến liền đem hết toàn lực. Vegeta trước tiên xuất kích, lưu quang lấp lóe. Màu vàng xanh khí công đạn từ Vegeta trong tay bay ra mà ra. Che ngợp bầu trời địa càn quét. Hầu như đem nửa cái võ đài vùi lấp ở đánh túi bụi bên trong, Son Goku nhấc tay đón đỡ. Đánh văng ra từ mỗi cái góc độ kéo tới công kích. Đem từng đạo cao tốc phi hành khí công đạn vung hướng thiên không, nổ tung không có thương tổn được Son Goku, chỉ vung lên lượng lớn bụi trần. Dường như bão cát bình thường mênh mông cuồn cuộn, Vegeta. Người chiều này quá hạn, Goku buông ra chống đỡ cánh tay. Đang muốn đột phá dày đặc bụi mù, đột nhiên. Vegeta cánh tay như trường đao tự cắt ra một đạo hồ quang. Chém nứt màn khói. Hắn mãnh đột mà đến. Son Goku kinh hãi. Oành, Vegeta đầu gối bắn trúng Goku bụng. Trong nháy mắt tan rã rồi hết thảy phòng ngự bụi mù. Nổ vang, phong thanh toàn bộ bị kéo ra phía sau mình. Vegeta đẩy Goku bay nhanh mấy trăm mét. Bạo động năng lượng khiến Goku sau lưng không khí phát sinh vang vọng, Kakaro. Không nên xem thường ta a! Hét lớn, Vegeta bỗng ngừng lại thân hình. Mà Goku theo quán tính còn đang chạy như bay, lúc này Vegeta một tay nhắm ngay Son Goku thân thể. Khe hở bên trong có thể nhìn thấy cái kia một con mắt sáng tóc vàng. Vạn trượng ánh sáng ở hai người trung gian lóng lánh. Có tới 2 mét đường kính cột sáng phá không mà đi. Băng hàn địch ý cùng nóng rực năng lượng trụ đan dệt. Võ đạo tràng rung bần bật. Trời ạ, không biết là ai phát sinh một tiếng thét kinh hãi tiếp theo. Như cuồng chiều bình thường la lên. Khàn cả giọng hét lớn cùng bạo phát, nhưng âm thanh không thể nhanh hơn Vegeta năng lượng trụ. Goku chạy như bay, thân thể bị ánh sáng bao phủ. Áp bức mà đến sức mạnh để hắn mỗi cái tế bào đều chịu đến xúc động. Tới gần nguy hiểm, người Saiya chi hồn càng ngày càng hưng phấn. Bị năng lượng trụ nuốt hết một khắc đó. Ánh sáng màu vàng óng đột nhiên bạo phát. Son Goku hét lớn ngừng lại, lùi về sau thân thể. Như một thanh kiếm sắc phá tan Vegeta sức mạnh. Kim quang lấp lóe, mặt ngoài ma sát ra màu đỏ thẫm đốm lửa. Son Goku như kéo cắt ra vải vóc. Đem năng lượng trụ chia ra làm hai. Cái gì? Vegeta nhìn thấy Goku xanh ngọc tròng mắt bên trong xẹt qua bệnh trùng tơ. Chớp mắt liền đến trước người. Son Goku một quyền nện ở Vegeta gò má. Trầm trọng nắm đấm khiến bị Vegeta mặt phát sinh khuếch đại biến hình. Trong suốt nước dãi dính liền với phun ra hô hố lóng lánh ánh sáng gián đoạn nháy mắt. Vegeta nhất thời hồi phục tinh thần. Hắn chống đỡ Son Goku quyền kình chính qua mặt đến. Kakaro, đồng dạng một quyền đáp lễ, Goku giữa hai người quát lên gió mạnh. Bổ nứt võ đài. Đem to lớn sân bãi phân chia thành phân biệt rõ ràng hai bên, Son Goku bị bắn trúng sau lập tức phản. Kích, thiêu đốt đấu trí nương theo mạnh mẽ bão táp đánh về Vegeta. Kính chân đảo qua, nhưng rơi xuống cái không, Vegeta biến mất không còn tăm hơi. Di động với tốc độ cao, hắn tránh ra Goku chiêu thức người chậm. Một thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại Goku bên cạnh người. Vegeta quyền phong nhào sóc. Đã triển khai phản chế, hắn cố ý chọn một cái xảo quyệt góc độ. Thế tất đòn nghiêm trọng Goku. Nhưng là xuyên qua Son Goku thân thể chớp mắt. càng cũng rơi vào khoảng không. Người mới là chậm đây. Son Goku đột nhiên ra hiện tại Vegeta phía sau. Cứng như sắt thép, trọng quyền không chút lưu tình địa nện ở lưng của hắn. Phảng phất ngàn vạn chùy sắt đồng thời đập tới. Trùng kích cực lớn khiến Vegeta chạy như bay, thân thể va chạm mặt đất phát sinh ầm ầm nổ vang. Cứng rắn nham thạch ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt vẫn như tờ giấy đơn bạc. Chết tiệt Kakaro. Tiếp tục, Vegeta khí càng ngày càng khổng lồ. Ở chịu đòn sau khi, hắn trái lại tăng lên sức mạnh của chính mình. Cất bước bay lên, khuấy động lên một trận bụi mù. Không trung chỉ để lại một tia chớp giống như quang ảnh. Tiếp theo chính là kinh thiên động địa đối với hám không ngừng Vegeta. Một bên khác Son Goku cũng tăng lên sức mạnh. Hai người va chạm mà lên lớn lao gợn sóng để lồng phòng hộ sản sinh mạng nhện giống như vết rạn nứt. Lưu chạy trốn ra ngoài, năng lượng trên không trung nổ vang ầm ầm ầm, chiến đấu kịch liệt thanh. Theo bóng người múa truyền khắp mỗi một góc. Trên mặt đất võ đài đã hóa thành đống đá vụn, bọn họ thoát khỏi kiêng kỵ. Thoát khỏi quy tắc, chỉ muốn thoải mái một trận chiến. Tốc độ vượt qua tầm mắt truy đuổi. Hai vệt kim quang dây dưa bay lượn ở bên trong trời đất. Điện quang đốm lửa bắn tóe, rực rỡ lóa mắt, rồi lại tỏa ra lẫm liệt nguy hiểm khí tức bài cốt phạn nhìn ở trong mắt. Sống nguội trên mặt lộ ra chờ mong. Hai tay chăm chú nắm quyền, Son Goku, Vegeta, hắn đọc thầm hai cái tên. Bước chân càng không khỏi về phía trước na hai lần, ngoại trừ bài cốt phạn. Một đám người Saiya cũng hét lên kinh ngạc. Bọn họ đồng dạng chảy người Saiya huyết. Có thể cảm nhận được nguyên thủy nhất chấn động. À, đây chính là siêu Saiya trong lúc đó quyết đấu sao? Thật là lợi hại. Tà Bồ sùng sục nuốt ngụm nước miếng. Không chỉ là siêu Saiya. Nghe sư phụ nói, còn có đang bình thường siêu Saiya bên trên cảnh giới. Gọi là vượt qua siêu Saiya ta xem Kaka cùng Son Goku tiên sinh e sợ cũng đã rất gần gũi. Thậm chí đạt đến cái cảnh giới kia. Vượt qua cái gì, lại như thế cường. Ofuna nghe được ngẩn ra, đương nhiên mạnh. Vậy cũng là Goku à. Krillin dương dương tự đắc địa cười nói, à, tiểu đầu chọc, bằng thực lực của ngươi cũng có tư cách nói cái này. Ofuna vênh vang đắc ý địa chống nạnh, con người quét qua Krillin, âm thanh phảng phất là từ trong lỗ mũi hanh đi ra, Raditz cho nàng một cái não qua vỡ nhi. Cái gì tiểu đầu chọc, gọi Krillin tiên sinh, không lễ phép, hừ, ta nói sự thực mà. Ofuna không dám lớn tiếng phản bác, chỉ dám nhỏ giọng địa nói thầm, nhìn về phía Raditz đầy mặt oan ức quay đầu, nàng liền đối với Krillin tàn bạo mà so với cái thủ thế. Trêu đến Krillin chỉ có thể cười khổ, nhưng là, bọn họ khí còn ở tăng cường. Lẽ nào không có cực hạn sao? Đột nhiên, vang lên bên tai Ta Bồ âm thanh. Krillin cùng Ofuna đều nghe xong cái rõ ràng, cẩn thận cảm thụ bên dưới. Quả nhiên Son Goku cùng Vegeta khí còn đang không ngừng mà cất cao. So với vừa bắt đầu siêu Saiya trạng thái còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì bọn họ cho tới nay đều ở lẫn nhau đạt đến, vì đánh bại đối phương mà không ngừng nỗ lực. Hôm nay cuộc chiến đấu này, đối với mỗi người bọn họ tới nói đều là không thể thua chiến đấu. Vì lẽ đó bọn họ đều muốn tăng lên tới cực hạn. Không, Raditz phủ định Krillin, bọn họ không có cực hạn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.